Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5540, chương 5539, đại chiến bắt đầu. Giết, thiên địa môn môn chủ kiếm mi dựng thẳng, diện mục lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, quát to một tiếng, giết đằng sau. Thiên địa môn võ giả giống như cá giết sang sông, giống như từ thủy kính hải bên trên bay lượn mà qua, hướng về Thiên Thủy Tông đánh tới. Chúng đệ tử nghênh chiến giết địch. Tông chủ Sở Hy hừ lạnh một tiếng, thủ hộ tại Hải Tâm Đảo Sơn môn chỗ đệ tử Thiên Thủy Tông lập tức rút kiếm mà lên, hướng về thiên địa môn võ giả đánh tới. Thủy kính hải bên trên, thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông song phương đệ tử thi triển thần thông đạo pháp, tay nắm lấy thần binh lợi khí, hướng về lẫn nhau trùng sát mà đi. Sau một khắc, tiếng vang ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Song phương đệ tử binh khí ngắn giao tiếp, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí bắn ra quang mang, chiếu rọi nửa bầu trời. Linh lực đụng nhau cùng võ giả tiếng gào thét, đinh tai nhức óc. Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân bọn người đứng tại bên trong sơn môn trên núi lớn, xa xa ngắm nhìn thủy kính hải bên trên đại chiến. Vẻn vẹn giao thủ trong chốc lát, Lâm Bạch liền nhìn thấy có không ít võ giả vẫn lạc, thi thể hướng về thủy kính hải phía dưới thần đi. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một vùng biển. Linh lực kịch liệt đụng nhau, khiến cho thủy kính hải nước biển kịch liệt bốc hơi. Lôi vân chồng chất tại trên mây xanh, tiếng oanh minh nhói nhói bên tai. Không bao lâu, mưa to gió lớn nghiêng cuộn mà xuống, vẩy ở trên thủy kính hải. Lão phu thiên địa môn Thái Ất trưởng lão Lôi Bưu đến đây lĩnh giáo Thiên Thủy Tông trưởng lão Cao Chiêu. Đang lúc này, Thiên Thủy Tông ngoài sơn môn truyền đến một tiếng quát lớn. Thái Ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực ẩn hàm tại sóng âm bên trong, phóng tới sơn môn mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời trong mây đen, một vị người khoác lôi đình lão giả áo đen nổi lên thân hình. Người này đứng tại trên đám mây, phía sau lôi đình cuồng phong gào thét, khí thế kinh thiên động địa, thoáng như tại thế ma thần. Thiên địa môn tặc tử, chớ có hung hăng ngang ngược. Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão Lăng Hằng, đến đây chu ngươi. Trong nháy mắt, từ bên trong sơn môn trên đám mây, một vị Thiên Thủy Tông Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão dẫn đầu bay lượn mà ra, giết ra sơn môn bên ngoài. Hai vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả lập tức ở trên đám mây triển khai một trận kinh thiên động địa ác chiến. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả gia nhập chiến trường. Thiên địa môn Thái Ất trưởng lão Trần Nhuận đến đây lĩnh giáo Thiên Thủy Tông trưởng lão Cao Chiêu. Thiên địa môn Thái Ất trưởng lão Triệu Hiền rõ ràng đến đây lĩnh giáo chấm ngoặc kép. Thiên địa môn Thái Ất trưởng lão Dương Đức Mây đến đây lĩnh giáo chấm ngoặc kép. Từng vị thiên địa môn Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão giống như ma thần xuất hiện tại Thiên Thủy Tông sơn môn bên ngoài, ngữ khí bá đạo kêu gào để Thiên Thủy Tông Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả hiện thân một trận chiến. Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lúc này bay vọt ra. Chỉ một lát sau, ở giữa liền có 30-40 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão tại trên đám mây ác chiến liên tục. Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả mỗi một vị đều là tông môn trụ cột vững vàng. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông đều rất rõ ràng, chủ yếu chu sát đối phương Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Không chỉ có thể suy yếu đối thủ thực lực, mà lại một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc, cũng có thể khích lệ môn hạ đệ tử chiến ý cùng lòng tin. Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả chém giết, đạo thân cảnh giới tự nhiên không cách nào can thiệp, mà lại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn tựa hồ không mưu mà hợp, đem Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả chém giết chiến trường để đặt tại trên đám mây. Thế là, chiến trường cắt chém, trên đám mây là thuộc về Thái Ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả chém giết. Thủy kính hải bên trên, thì là thuộc về đạo thần cảnh giới phía dưới cấp độ võ giả chém giết. Đại chiến vừa mới bắt đầu, không đủ một canh giờ ở giữa, song phương đệ tử vẫn lạc liền vượt qua 100.000 nhiều. Quảng cáo mặt biển bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Vô số thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Đứng tại trên ngọn núi Lâm Bạch bọn người. Nhìn thấy một màn này. Không khỏi đều hơi biến sắc mặt. Trận chiến này. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Tần Dao mặt lộ không đành lòng. Khẽ lắc đầu. Chết bao nhiêu người không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn đã chết có đáng giá hay không. Dịch Tử Ân lạnh giọng nói ra, nếu là Thiên Thủy Tông hôm nay có thể gắng gượng qua trận chiến này, như vậy Thiên Thủy Tông các đệ tử đều đã chết, đó cũng là đáng giá. Lý Tước Niên chân mày vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không có nhận đến tông môn truyền đến ngọc giản sao? Thiên Địa Môn đệ tử lệnh bài thân phận thế nhưng là có thể hối đoái điểm cống hiến. Nhất là Thiên Địa Môn đệ tử Hạch Tâm cùng Thái Ất trưởng lão có thể trực tiếp hối đoái tiên ngọc, đây chính là phát tài cơ hội tốt a. Chư vị nếu là không muốn đi, vậy tại hạ liền đi. Đang khi nói chuyện, Lý Tước Niên từ trên ngọn núi bay vọt ra, hắn giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Thủy Kính Hải trong chiến trường. Dịch Tử Ân thấp giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử, người ta đều là tông môn đệ tử. Giờ phút này tông môn bị đại nạn này. Chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ đi. Nói xong, Dịch Tử Ân mang theo chính mình tùy tùng. Hướng về chiến trường mà đi. Một bên khác, Bạch Diệp Phi nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau. Cũng mang theo Chu Tân Quân bọn người hướng về trong chiến trường đánh tới. Lâm Bạch, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép. Tần Dao hướng Lâm Bạch hỏi thăm ý kiến. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng. Nói ra, trận chiến này không thể tránh được. Đều cẩn thận một chút. Mặc dù Thiên Địa Môn đệ tử lệnh bài thân phận có thể hối đoái điểm cống hiến cùng tiên ngọc. Đó còn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Đi thôi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Hướng về Thủy Kính Hải bay sông mà đi. Tần Dao cùng Kiều Mạt bọn người vội vàng đuổi theo. Dịch Cổ cũng đi theo trong đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chiến trường mà đi. Bất quá Dịch Cổ hiển nhiên rất ít gặp đến thảm liệt như vậy chém giết chiến trường. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt có chút thấp thỏm lo âu, mà Lâm Bạch đã sớm thường thấy chém giết. Đối với phát sinh trước mắt hết thảy, vẻn vẹn một chút chấn kinh về sau, liền từ từ tiếp nhận. Bá, Lâm Bạch ngự kiếm mà đến. Dán chặt lấy mặt biển, phóng tới chiến trường mà đi. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này đầu nhập đệ tử số lượng rất nhiều. Khoảng chừng mấy trăm vạn người. Khổng lồ như thế đám người. Tự nhiên không có cách nào mỗi một cái đều biết. Chỉ có phân rõ trên người bọn họ đệ tử áo bào. Mới có thể phân biệt địch ta. Đệ tử Thiên Thủy Tông áo bào. Mặc dù nhan sắc không giống nhau. Nhưng là chỗ ngực đều thêu lên Thiên Thủy Tông, ba chữ. Lại đệ tử trên áo bào có sóng biển vân vân, cũng là đặc biệt bắt mắt. Đệ tử áo bào đều là pháp y, theo võ giả thôi động linh lực. Đệ tử trên áo bào thêu lên Thiên Thủy Tông cùng sóng biển vân vân, đều sẽ tách ra nhàn nhạt lam quang. Mà Thiên Địa Môn đệ tử cũng giống như vậy. Bọn hắn trên ngực thêu lên chính là Thiên Địa Môn, ba chữ. Mỗi khi thôi động linh lực, trên áo bào văn tự liền sẽ tách ra từ quang nhàn nhạt. Kể từ đó, song phương liền có thể rõ ràng phân biệt địch ta. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Khi Lâm Bạch ngự kiếm mà đến trong nháy mắt, liền có một vị võ giả đột nhiên từ bên trái giết ra. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn tu la pháp nhãn toàn bộ hành trình đều là mở ra trạng thái. Nhưng là người này lại tránh khỏi tu la pháp nhãn. Tựa như là từ trong hư không giết ra tới đồng dạng. Người này trên ngực, tỏa ra nhàn nhạt từ quang Thiên Địa Môn ba chữ. Đặc biệt lóa mắt, bá, người này một kiếm xông đến như bay. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Thậm chí, Lâm Bạch đều có thể rõ ràng trông thấy khóe miệng của hắn lướt lên một vòng nhe răng cười. Tự nhận là một kiếm này nhất định có thể đánh lén giết Lâm Bạch. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Bạch vẻn vẹn có chút nghiêng người, liền tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, đồng thời trở tay một cước đem người này tâm mạch cùng thần hồn đá nát. Thi thể lộn ngã ra ngoài, nện ở ngoài trăm thước trên mặt biển. Giết người này đằng sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại hướng về bên trong chiến trường bay thẳng mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.